Chương 631, quan sát đơn thuần. Khao y, cũng không có thể vẫn như vậy duy trì phủ dẹt hiện nay cũng chỉ có tăng mạnh đề phòng. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cũng không muốn đi qua thương tổn hành vi tới nghiệm chứng thân phận của nàng đi. Tốt xấu, cũng sở hữu một tấm cùng hệ cặt giống nhau như lúc mặt. Từ ở tinh lê điện giải khai hiểu lầm sau đó, xã nạ đối với hệ cặt đã không có lúc ban đầu phẫn nộ cùng cựu thị. Đương nhiên, bởi vì trong quan hệ, song phương vẫn còn cạnh tranh tình trạng, cùng dồ xì đạ trong lúc đó nhưng thật ra không sai biệt lắm. Chỉ là, nhiều hơn một tầng thân con gái phần người, chỉ có hai người bọn họ. Vì vậy, nghe xong chắc lời nói sau, xã nạ trực giác vẫn như cũ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn bỏ qua. Ngược lại chỉ cần cảnh giác người kia đem chặt lừa chạy là được, còn lại sự tình, nàng cũng không có để trong lòng. Ừ, tạm thời trước quan sát một hồi đi, mặt nàng khôi phục những ngày qua thong dong cùng tự tin, xoay người về tới chính mình chỗ ngồi. Chặt cùng dồ si đã quen biết người, cũng trở về đi tọa. Sau đó, Phu Dẹt giải khai bình giếng, ngươi có chuyện gì không chứng kiến đột nhiên đứng lên xa nạ, tiểu đội chủ nhiệm hỏi. Không có gì, xa nạ một lần nữa tọa, đồng thời nhặt lên rơi trên đất sách giáo khoa. Đứng đang bục giảng cổ nổ phủ mì nạ tựa hồ đối với vị này đột nhiên đứng lên thiếu nữ có chút ngạc nhiên, ngẹo đầu tò mò đánh giá nàng, cái tư thế này phi thường khả ái, dẫn tới mặt học sinh lại là một hồi hoan hô. Không biết chuyện hạnh cùng mạ tặc thì đập đầy miệng, lòng biết rõ khả năng lại muốn tăng một cái tình địch. Các nàng có thể không phải tin tưởng cái kia hoa tâm rủ gì chứng kiến như thế cô gái khả ái, sẽ không bắt đầu cái gì kiểu khác ý tưởng. Hơn nữa, liền coi như các nàng có thể giám sát chặt chẽ, nhưng nếu như cái này chuyển trường sinh bị dù gì hấp dẫn, cùng các nàng giống nhau thất thủ nói. Nói chung, vấn đề một đống lớn a, vậy cứ như vậy, cô nô hàng sau chỗ ngồi là trống không, ngươi trước hết ngồi ở chỗ kia đi giới thiệu xong chuyển trường sinh sau, tiểu đội chủ nhiệm để cô nô phụ mì nà ngồi vào hàng sau không vị. Bởi vì cờ biến mất, 1-5B tiểu đội nhiều hơn một cái vị trí. Mà ở lão sư cùng bạn học trong ấn tượng, thì là tựa hồ nơi đó đã từng có một đệ tử, chỉ là sau lại dường như chuyển trường. Đây chính là bị cờ dìm sẩn cắn nuốt nhân loại đạt được kết cục, không có ai nhớ kỹ, thế giới bản thân sẽ tự nhiên đem điều này vặn vẹo điều chỉnh. Hết thảy đều không có thay đổi, mà tất cả tuy nhiên cũng đang thay đổi. Phải lễ phép trả lời sau đó, cô nô phù Mina đi tới. Nhưng mà, ở đi tới chặt bên cạnh thời điểm, lại ngừng đến, sau đó xoay người nhìn về chặt bên tay trái nhân khoa Lý Huệ, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nàng. Nhân khoa Lý Huệ kỳ quái ngẩng đầu, bị cô nổ phủ Mina nhìn có chút ngượng ngùng. Chặt thì nhức đầu bưng bít đầu, mặc dù không có ký ức, giống như tượng người giống nhau, có thể chung quy là con gái của mình, một cách tự nhiên đối với mình có ấn tượng tốt, do đó muốn càng gần gũi chính mình. Có thể nói đã trở thành của nàng một loại bản năng. Cô nô, không phải nơi đó, là phía sau tiểu đội chủ nhiệm ở mặt nhắc nhở. Ta muốn ngồi ở đây, cổ nổ phù mì nạ trả lời thẳng thắn sáng tỏ. Nhân khoa Lý Huệ nhờ giúp đỡ nhìn về phía cổ nổ phù mì nạ phía sau chắc, mà không phải đài tiểu đội chủ nhiệm. Cái này chỗ ngồi bởi vì tới gần xạ cải dù gì, tuy là biết rõ hắn đã có bạn gái, có thể các nữ sinh vẫn là xua như xua vịt. Bao quát chính cô ta cũng giống như vậy, trước đây lấy mẫu ngẫu nhiên chỗ ngồi là ở xạ cải rủ gì bên người, âm nhạc bộ phận viên còn có tiểu đội bên trong các học sinh, đều phải hâm mộ chết nàng. Thế nhưng, nhân khoa Lý Huệ là một cá tính gần nu, lấy giúp người làm niềm vui nữ hải. Đối mặt mới vừa mới chuyển trường cổ nổ phu mi nạ, nàng không biết nên chớ nên cự tuyệt, vì vậy đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía chắc, cũng chính là thầm mến một cái học kỳ xạ cải rủ gì. Chắc nhìn thấu nhân khoa Lý Huệ lưỡng lự, hai tay hợp thành chữ thập, hãy náy gật đầu. Đạt được dù gì ám chỉ, nhân khoa Lý Huệ không đợi tiểu đội chủ nhiệm mở miệng, liền chủ động đứng lên. Lão sư, nếu cổ nổ đồng học thích cái này chỗ ngồi, để nàng ngồi ở đây đi. Ta đi ra sau là được nàng thu thập xong túi sách cùng sách giáo khoa sau, ly khai cái này từ địa lý mà nói rất gần chặt vị trí. Khi nàng để cổ nổ phụ mì nạ tọa, chuẩn bị đến phía sau không vị thời điểm. Chặt xoát xoạt ở máy vi tính sách tay viết một hàng chữ. Chưa 5 điểm, ta đi âm nhạc bộ phận tìm ngươi. Nhân khoa Lý Huệ con mắt vẻ mặt, vui vẻ gật đầu, cười đi tới phía sau không bị ngồi. Nỗ lực lên, nhân khoa Lý Huệ, ngươi có thể nàng đối với mình đánh khí đạo, cho tới nay không dám bước đầu tiên, bây giờ lại bị thích nam hài tử chủ động tự tay lôi một, loại cảm giác này, để thầm mến nửa năm thiếu nữ tâm lý phảng phất ăn mật giống nhau, ngọt tí tách. Tương phản, xa nạ tâm tình của các nàng có thể sẽ không tốt. Cô nổ phủ mỹ nạ rất rõ ràng là muốn cùng chập tiếp xúc gần gũi, chỉ có sẽ chọn cái châu ngồi kia. Nguyên bản bình phục tới tâm tình, lần nữa nhắc lên một hồi sóng lớn. Bất quá, tòa sau cũng không có ý nghĩa hỗn loạn kết thúc. Ở tiểu đội chủ nhiệm tuyên bố giờ học sau, tất cả học sinh đều đã đem sách giáo khoa bày ra, chỉ có cô nổ phủ mỹ nạ cái bàn, vẫn là một mảnh trống không. Nàng giống như là một gia thân cao quý chính là đại tiểu thư giống nhau, an an lặng lặng ngồi ở chỗ kia, toàn thân tản ra một loại đơn thuần khí chất. Cô nổ, người sách giáo khoa còn không có cầm tề sao bục giảng tiểu đội chủ nhiệm khổ não nhu liếu nhu đầu, hỏi. Không phải, ở trong bọc sách cổ nổ phú mỹ nạ trả lời khiến người ngoài ý muốn. Tiểu đội chủ nhiệm còn chưa ý thức được vị này chuyển trường sinh đơn thuần trình độ, phi thường tự nhiên nói rằng. Há, phải vậy liền đem chúng nó lấy ra đi, muốn lớp muốn tự cầm ra sao huy huy. Không phải tự cầm còn muốn ai tới cầm a, đúng như vậy sao? Cổ nổ phụ mì nạ tỏ ra là đã hiểu lời của lão sư, từ trong ngăn kéo lấy ra túi sách, sau đó tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, mở ra túi sách, trực tiếp nâng lên túi sách tầng dưới chót. Xôn xao lấy là chứa ở bên trong sách giáo khoa toàn bộ chạy xuống đến, rất tại mà, dẫn tới cả lớp học sinh một tràng thốt lên. Đợi một chút, không thể như vậy ngồi ở bên cạnh chắp nhanh lên ngăn lại cổ nổ phụ mì nạ động tác. Đem nâng lên túi sách vỗ. Bèn vẽ cái tên kia, đến cùng cho nàng dư tính thế nào một thân phận hắn một bên khổ nào nghĩ, vừa đem mà sách giáo khoa từng cái nhặt lên. Đang bục giảng lão sư nhìn đến đây, thuận thế nói rằng. Được rồi, Sakai, ngươi giúp một tay nàng đi phải chặt tự nhiên bằng lòng. Cô nổ phủ mì nạ cũng ly khai châu ngồi, một bên nhặt lên sách giáo khoa, một bên nói cảm tạ. Thực sự không cảm đảm không sao, a cái này là cái gì chặt đáp lại một. Từ mà nhặt lên một cái khăn tay, hiếu kỳ hỏi. Hắn rất nhanh thì biết này khăn tay tác dụng, thu thập xong tất cả sau, cổ nổ phụ mì nạ đưa khăn tay triển khai, trải tại bàn học. Lúc này, mọi người cũng đoán được cổ nổ phụ mì nạ thân phận. Khuyết thiếu thông thường khuê phòng đại tiểu thư lớp này đang ở các lòng hiếu kỳ bên trong quá khứ. Tiết khóa là khóa thể dục, vì vậy giờ học chung gieo bắt đầu sau đó, thân làm trưởng lớp hạnh liền làm ra chỉ thị nam sinh đi thao trường. Nữ sinh đi sân vận động. Các nhau nhau xác nhận sau, bắt đầu làm khóa thể dục chuẩn bị, mạ tặc từ phía sau chạy tới chặt chỗ ngồi một bên, bất quá không phải tìm chặt. Cô nô đồng học, có mang thể thao phục qua đây sao? Xem ra là muốn cùng chuyển trường sinh giữ gìn mối quan hệ. Xa nạ nhân cơ hội tiến đến chặt bên hai, thấp giọng nói. Nàng là cố ý thiêu tới gần ngươi vị trí, bây giờ còn không thể khinh thường đã biết, ta sẽ cẩn thận đối với xa nạ trực giác. Chắc ở tâm lý khen ngợi đồng thời, mặt ngoài lại nghiêm túc trả lời. Bên kia mạ tặc cũng đã đang thử thăm dò cổ nổ phủ mì nạ thân phận. Ngươi nên sẽ không nói ra thay quần áo cũng muốn tự mình tiến tới sao? Nói như vậy đi không phải, thay quần áo thời điểm có thể có được người khác trợ giúp như vậy đủ rồi. Cổ nổ phủ mì nạ đơn thuần trả lời, xem ra bình thường liền quá sống trong nhung lụa sinh hoạt, trong miệng nàng người khác, chắc là ngón tay ra bên trong người hầu gái đi. Ây ha ha ha ha, nghe được trả lời như vậy, mạ tạc vui vẻ cười ha hả. Cần người hỗ trợ, là từ đâu tới công chu A điện A cổ nổ đồng học ngươi thực sự là quá thú vị, ta biết rồi, ta sẽ giúp một tay chúng ta đi phòng thay quần áo đi. Nói xong, mạ tạc liền kéo cổ nổ tay ly khai chỗ ngồi, đồng thời quay đầu hướng rổ xì đạ cùng xà nạ hô. Một Mỹ xà nạ, cùng đi chứ, chiếu cố chuyển trường xanh giã là lao sinh nghĩa vụ A ử, ta tới. Xá nạ chan rổ xì đã thu thập xong bàn học sau, cũng gia nhập vào hai người đội ngũ, đi ngang qua xá nạ châu ngồi thời điểm, hô. Ừ, ta hiện tại liền tới xá nạ cho chặt một cái cẩn thận nhãn thần, cùng rổ xì đã các nàng cùng nhau rời phòng học, đi trước phòng thay quần áo thay quần áo. Chặt sau khi đứng dậy, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Cái này khí tức, chỉ là một encho sao đáng tiếc. Hiện tại ta không có tâm tình đến ngươi loại này rác rưởi chơi. Hắn ly khai phòng học sau, đi tới thao trường, thuận tay từ mà nhặt lên một cục đá, nhắm ngay bắc phương bầu trời con ngón búng ra. Cục đá trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong bầu trời. Một giây đồng hồ sau, mới vừa đến hiện thế, chỉ tới kịp ngưng tụ ra hiện ra thân thể một cái cờ dìm sần đi nì rèn, cái chán trong nháy mắt bị một đạo lưu quang xuyên qua, thân thể phanh một tiếng muốn nổ tung lên, sau đó hóa thành một hồi hỏa diễm tiêu thất. Sát vách thành phố một tòa ngũ tinh cấp khách sạn bên trong, bởi vì tinh lê điện bị phá hủy mà không nhà để về bèn vẹ eo, tướng tinh lê dân điện lâm thời tổng bộ thiết ở chỗ này. Lúc này, nàng chính thông qua lãng phí có thể lẹ tự tại pháp quan sát xa xa vừa mới bị nàng đầu nhập hiện thế, định cho xạ nạ dùng để nghiệm chứng cổ nổ phù mì nạ thân phận cờ dìm sần đi nhì rèn đáng tiếc, đang mong đợi hình ảnh chưa tư nở dê xuất hiện. Ngược lại là cái này cờ dìm sần đi nhì rèn bị một cục đá đánh xuyên não nổ tung. Nàng xanh mặt, khoe miệng mơ hồ co quắp, cắn răng nghiến lợi hộc ra một cái tên. Chắc.